Vợ yêu nhà thủ trưởng. Chương 61. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian ăn cơm luôn trôi qua rất nhanh. Lúc hai người giải quyết xong bữa tối thì cũng không còn sớm nữa. Bọn họ vội vã tới sân hốp 5N luyện. Vừa lúc kịp giờ, mới bước vào hàng thì Hà Tiêu Linh cũng tới. Nhìn đám lính nữ xếp hàng ngay ngắn trước mặt, cô ấy sáu không nói hai lời, ném thứ đồ mà mình đang ôm xuống, làm mẫu một loạt động tác, đến khi lặp lại hai lần rồi mới dừng lại và cất đồ D7Y. Hà Tiêu Linh nhìn tất cả lính nữ, chắc hẳn các cô cũng nhìn thấy trình tự rồi. Giải tán đi, đứng ở đây cũng chẳng 4 gam có gì vui. Cô ấy không có thời gian để lãng phí ở đây. Còn phải về viết bản kiểm điểm nữa. Hà Tiêu Linh nhanh cho 8 nanogam biến mất khỏi sân huấn luyện. Từ lúc xuất hiện cho đến lúc rời đi chỉ vẻn vẹn 6 phút. Để cả đám đứng lơ ngơ ở đó. Đại Lan và Trương Lan Tiếu nhìn nhau. Hai mắt bỗng tỏa sáng. Đám lính nữ ùn ùn rời khỏi đó. Trên sân huấn luyện chỉ còn lại vài người. Trên đường chạy, Trúc Quân Dương đã chạy hơn 1 tiếng. Nhưng vẫn chưa đạt giới hạn thể lực, vẫn còn sức thực hiện lời mình đã nói. Đồng thời cũng có cảm giác như đang chống đối Hà Tiêu Linh đến cùng. Trương Lan Tiếu kéo Đại Lan về phòng ngủ, tìm ba lô của mình và lấy một sợi dây thừng ra. Cô ấy và Đại Lan cố gắng nhớ lại động tác mà Hà Tiêu Linh làm. Cuối cùng thì mấy phút sau cũng lặp lại được tất cả các động tác ấy. Thứ mà Hà Tiêu Linh dạy bọn họ là cách buộc ba lô. Đại Lan lấy chăn của mình, dùng dây thừng buộc lại, sau đó tháo ra, rồi lại buộc tiếp. Người trong phòng ngủ đều là người thông minh, nhìn động tác của Đại Lan rồi hồi tưởng lại chuyện mà giáo quan làm. Thế là bọn họ xuống tới học theo. Bởi vì lo lắng cho Trúc Quân Dương nên Trương Lan Tiếu chỉ tập 1 lần rồi rời khỏi ký túc xá. Trên đường chạy ở sân huấn luyện, Trúc Quân Dương vẫn đang tiếp tục chạy. Tốc độ đã chậm hơn rồi. Thế nhưng, ánh mắt cô ấy rất kiên định. Cả cơ thể thẳng tắp. Trương Lan Tiếu chạy theo bên cạnh cô ấy. Quân Dương, cô vẫn ổn chứ? Lúc này Trúc Quân Dương chẳng còn sức mà nói chuyện nữa. Chỉ sợ mình mở miệng ra là nhịp thở sẽ rối loạn. Cô ấy chỉ có thể chớp mắt với Trương Lan Tiếu. Ý bảo mình vẫn kiên trì được. Vừa chạy, cô ấy vừa giơ tay chỉ về một hướng. Trương Lan Tiếu nhìn theo hướng đó là lập tức hiểu ngay. Yên tâm, tôi tới xem cô thế nào rồi tới chỗ cô ấy ngay. Có quân y ở đó. Còn có Đường Duy Hy trông chừng giùm nữa. Cô ấy không sao đâu. Trúc Quân Dương dừng lại. Hai mắt mở to. Theo đà chạy, Trương Lan Tiếu chạy quá 2 bước. Quay đầu sang thì không thấy ai bên cạnh. Cô ấy lùi về mấy bước. Huých Trúc Quân Dương một cái. Sao vậy? Trúc Quân Dương điều chỉnh hơi thở. Cô nói là Đường Duy Hy đang ở phòng y tế với Hàn Giao hả? Trương Lan Tiếu khẽ gật đầu. Có vấn đề gì à? Anh ta nói chúng ta không rảnh nên tự nguyện ở đó chăm sóc cô ấy. Sao hả? Trúc Quân Dương lau mồ hôi trên mặt, lần đầu tỏ ra nhanh trí. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, chắc chắn là cái tên Đường Duy Hy ấy có ý đồ gì khác rồi. Không được, tôi không yên tâm nhỡ anh ta làm gì. Đại Giao thì sao? Không được, tôi phải đi xem sao. Trúc Quân Dương đang định chạy đi thì bị Trương Lan Tiếu kéo lại. Cô làm gì thế? Hình phạt của cô vẫn chưa xong đâu. Cách Trương